Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 55, hưởng phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm, tiếp tục ngọ nguậy trên người Lý Phùng Trì như muốn chọc tức cậu. Lý Phùng Trì nghiến răng kìm nén cơn bực, từng bước leo lên cầu thang, mỗi bước đi như dẫm trên than hồng. Lúc này đây, cậu chính là rùa ninja, thực thụ, hàng xóm nhà bên vẫn giữ thói quen chất đống rác trong hành lang. Vừa đến cửa nhà, mùi hôi thối khiến Trình Kính Dài nhăn mặt, dúi đầu vào ngực cậu trốn tránh. Đúng lúc, anh Yên hàng xóm phòng bên bước ra, có lẽ chuẩn bị đi ba bắt đầu cuộc vui đêm khuya, bắt gặp cảnh Lý Phùng Trì bế cô. Anh ta đưa mắt nhìn Trình Kính Dài từ đầu đến chân với ánh nhìn sàm sỡ, nói với Lý Phùng Trì. Ồ, về rồi à, bạn gái say nhỉ, tối nay sướng đấy, ý tứ rõ mồn một. Lý Phùng Trì mặt đen như mực, xoay người che khuất Trình Kính Dài khỏi tầm mắt anh ta. Nếu không phải đang bận ôm cô, cậu đã cho anh ta một trận. Lần này anh Yên khá biết điều, khịt mũi chán ngán rồi bỏ đi. Lý Phùng Trì dùng một chân đỡ mông cô, tay kia lục túi sách tìm chìa khóa. Khi cho cô thuê nhà, cậu đã quá quân từ chủ nhà mà chẳng giữ lại chiếc chìa khóa dự phòng nào. Giờ đây, đứng trước cửa mà không vào được, đành phải đợi cô dưới lầu. Thực ra với tư cách chủ nhà, cậu có vô số cách để vào nhà. Nhưng cậu không muốn, cậu thích đợi cô, quan trọng hơn, cậu sợ làm cô không vui, muốn chứng minh mình là người giữ chữ tín. Vậy mà cô thì sao? Say khướt trở về, suýt nữa không nhận ra cậu. Cô đúng là tuyệt vời, tuyệt đến mức không gì sánh bằng. Trình Kính Dài tiếp tục cựa quậy, khiến Lý Phùng Trì vất vả lắm mới mở được cửa. Cậu bế cô vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tất cả chỉ trong một hơi thở. Căn hộ chìm trong bóng tối. Lý Phùng Trì đặt cô xuống, mò mẫm tìm công tắc đèn. Trình Kính Dài vốn có tiểu lượng tốt, hồi Trình gia chưa khấm khá, cô là vua trẻ con trong làng, từng dẫn lũ nhỏ đi trộm rượu nhà bán hàng. Kết quả là bị bố mẹ trừng phạt thích đáng, phải dắt cô lúc đó tỉnh như sáo cùng Trình Kính Thanh say lảo đảo về nhà. Rõ ràng, bài học đó chẳng ăn thua, ngược lại còn khơi dậy máu nổi loạn trong cô. Cô thường xuyên lén uống rượu, dần dà, tửu lượng tăng lên đáng kể. Ai ngờ vào showbiz thì chẳng thấm vào đâu. Trên đời này luôn có người tài hơn. Huống chi cô mới chỉ chạm ngõ giải trí. Nhờ nhan sắc nổi bật, cô thu hút không ít ánh nhìn. Có đồng nghiệp nữ đố kỵ, cũng không thiếu nam giới thèm muốn thân thể cô. Giang Hỷ Biên bảo bọc cô như bảo vật, nên cô chưa gặp rắc rối nào. Nhưng trong buổi tiệc mừng, đạo diễn và đồng nghiệp liên tục mời rượu. Giang Hỷ Biên chỉ che chắn được phần nào. Không ngờ, cô vẫn bị đánh gục bởi rượu. Mùi hương quen thuộc từ Lý Phùng Trì khiến cô thấy dễ chịu. Bị đặt xuống, cô bĩu môi không hài lòng, dí sát vào người cậu, bê, ân. Xê căng đầy áp vào cánh tay cậu, cô như kẹo kéo, dính chặt không rời. Lý Phùng Trì chưa kịp bước đến công tắc đèn đã bị cô vồ lấy. Cậu thầm chửi thề, cơ thể tiếp xúc với sự mềm mại của cô khiến chỗ ấy càng thêm căng tức. Hơi nóng bốc lên khiến cậu cảm tưởng quần sắp rách toạc. Lý Phùng Trì đang khổ sở vô cùng, nhưng lại không nỡ đẩy cô ra mạnh, đành để cô ôm chặt lấy mình, từng bước nhích về phía công tắc đèn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cậu cũng kéo theo Trình Kính Dài đang dính như keo, bật được đèn phòng khách. Lý Phùng Trì thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng như dây đàn giãn ra đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô treo lủng lẳng trên cánh tay cậu chẳng khác gì gấu túi, hoàn toàn chẳng giữ chút hình tượng nào. Ánh đèn bật sáng, tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu yên tâm phần nào. Trong bóng tối, cậu lo lắng cô say sẽ vấp phải đồ đạc lộn xộn trong nhà. Giờ đèn sáng rồi, dù say nhưng nếu mắt không mù, cô chắc chắn sẽ không bị ngã. Cậu cúi xuống gặp ánh mắt cô, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại, không chớp nhìn chằm chằm cậu. Làn da mịn màng dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn, đôi môi đỏ hé mở, hơi thở thoảng hương. Vừa gợi cảm lại vừa ngây thơ, bà nội từng bảo cô giống Bồ Tát trong phim, Lý Phùng Trì khi đó không đồng tình. Cậu thấy Bồ Tát không hợp để tả cô, yêu tinh mới đúng. Giờ cậu vẫn nghĩ vậy, thời cổ đại, cô chính là điển hình của hồ ly gây nghiệp chướng. Còn cậu là hoàng đế mê muội vì sắc đẹp. Như lúc này, cậu nhượng bộ ông ngoại, từ bỏ quyền lựa chọn ngành học đại học, chỉ để gặp cô. Cô xinh đẹp như vậy, chẳng thiếu người theo đuổi. Lúc nào bên cô cũng có đám người nịnh bợ, cô mãi là vầng trăng được vạn sao vây quanh, thoải mái giữa biển người ồn ào. Cậu với cô, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Chỉ 4 tháng ngắn ngủi thôi, cậu ngày đêm nhớ cô, còn cô thì thân thiết với đàn em, dù chỉ là trong sâu. Ánh mắt cô rung động chẳng giả dối chút nào. Lý Phùng Trì là kẻ ngốc, cậu không phân biệt được tấm lòng cô. Có lẽ cô chẳng có thứ đó, hoặc có, nhưng bị chia thành nhiều mảnh. Phần cậu may mắn nhận được chưa chắc đã là lớn nhất. Cậu có linh cảm, nếu không đến gặp cô ngay, cô sẽ thực sự như lời trong thư cậu để lại. Quên cậu, tìm người mới. Có lẽ bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu dọa cho. Trình Kính Giai đã say cả buổi bỗng tỉnh táo lạ thường, buông tay khỏi người cậu, loạng choạng chạy về phòng. Rồi ngay trước mặt cậu, đâm sầm vào bàn trà, ngã phịch xuống đất. Lý Phùng Trì, cậu nói quá rồi, tưởng rằng bật đèn lên, cô dù sao cũng không thể ngã nữa. Bởi theo cậu thấy, cô chỉ say chứ đâu có mù. Say rượu khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn, đồng thời xóa nhòa mọi sự e thẹn. Trình Kính Giai ngồi bệt dưới đất, đau đến mức méo mặt, khóc lóc thảm thiết. Thật sự là thảm thiết, có đau đến mức đó hay không, cậu không rõ. Nhưng khả năng khóc lóc của cô thì không phải bàn cãi. Như một đứa trẻ, vừa khóc vừa gào, Lý Phùng Trì hoảng hốt vội bịt miệng cô lại. Tiếng khóc của Trình Kính Giai nghẹn lại trong cổ họng, bị hành động bất ngờ của cậu làm cho bối rối, quên cả khóc. Đôi mắt to đẫm lệ nhìn cậu chằm chằm, Lý Phùng Trì nhẹ nhàng thương lượng. Anh bỏ tay ra, em đừng khóc nữa, được không? Trình Kính Giai gật đầu, giữ đúng lời hứa, cậu buông tay khỏi miệng cô. Lòng bàn tay dính một vệt nước trong veo. Cô nhìn cậu đầy tội nghiệp, ánh mắt lướt xuống dưới thân cậu, đồng tử giãn ra, rồi lại thốt ra câu kinh thiên động địa. Lý Phùng Trì, em biết mà, bây giờ anh muốn ngủ với em. Giọng điệu bình thản, đầy chắc nịch. Lý Phùng Trì giật mình, giờ mới hiểu lý do cô đột nhiên bỏ chạy. Cậu nhịn suốt từ nãy, tưởng cô đã nhận ra mà cố tình trêu gan cậu. Hóa ra, những gì cậu nghĩ chỉ là tưởng tượng. Chị Tầng Tầng vốn là một cô gái xấu tính nhưng lại ngây thơ. Không thể suy đoán theo lẽ thường. Ừ, Lý Phùng Trì thành thật thừa nhận, nhìn vẻ ngây ngô của cô, quyết định nghe theo trái tim, cúi xuống hôn lấy môi cô, cắn xé đôi môi mềm mại. Ánh đèn neon trong phòng khách càng lúc càng chói chang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kính Giai say mềm không mở nổi mắt, ngoan ngoãn hé môi để cậu xâm nhập, tung hoành trong khoang miệng. Bị hôn đến khó chịu, cô mới ọ ẹ phản đối, đôi tay nhỏ xíu đẩy cậu. Lực đẩy chẳng đáng kể, với Lý Phùng Trì chỉ như gãi ngứa. Cậu nắm lấy tay cô, khóa chặt trong lòng bàn tay lớn, giam cầm cô trước ngực. Để mặc cậu muốn làm gì thì làm, Trình Kính Giai như con thú bị nhốt, giãy giụa vô ích rồi đành bất lực nhắm mắt, mặc cậu ăn tươi nuốt sống. Tay Lý Phùng Trì luồn xuống eo, dễ dàng kéo khóa váy, chiếc váy rơi xuống mắc kẹt gờ. HCSN để lộ làn da trắng nõn nà phía trên. Không khí lạnh ùa vào khiến Trình Kính Giai run rẩy, đúng lúc bàn tay nóng bỏng của cậu đặt lên eo. Tay cậu nóng, chạm đến đâu là đốt cháy đến đó. Khi dừng lại ở một điểm, như muốn đốt thủng làn da mỏng manh. Trình Kính Giai vô cùng khó chịu, cô dùng hết sức đẩy cậu ra, giọng điệu đồng đành ra lệnh. Em lạnh quá, Lý Phùng Trì, bật lò sưởi lên đi. Cô không dám nhìn thẳng cậu, không dám duy trì ánh mắt quá lâu. Nụ hôn của cậu cũng giống như vẻ ngoài hung dữ thô bạo như nhau. Cô cảm thấy kỳ lạ, cậu chẳng phải học bá sao, chẳng lẽ không chịu học cả chuyện này, lần nào cũng làm cô đau. Lý Phùng Trì thở gấp, ánh mắt đen kịt quét từ trên xuống dưới cơ thể trắng nõn như trứng gà bóc của cô, rồi vội vàng quay đi, hai gò má đỏ ửng. Ừ, anh bật ngay. Ánh mắt Trình Kính Giai dán chặt theo từng cử động của cậu. Cậu nhanh chóng bật lò sưởi lên, căn phòng ấm áp dần khiến cô thoải mái hẳn. Chiếc áo khoác đen của cậu đã không biết khi nào bị vứt bừa bãi trên sàn, đè lên chiếc váy đỏ rực của cô, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ đầy CSTH. Sau khi bật lò sưởi, Lý Phùng Trì quay lại hướng về phía cô. Phần dưới cơ thể càng lúc càng khó kiềm chế. Nhưng lúc này Trình Kính Giai lại ngây ngô như con mỗng gỗ, nhìn chằm chằm vào cậu. Lý Phùng Trì bỗng cảm thấy có lỗi vô cớ, vẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời của cô khiến cậu như một tên BNTH. Vậy, cô cô lúc này khác xa với cô ngày thường. Trình Kính Giai bình thường luôn tỏ ra phóng khoáng và bất cần. Cậu chẳng bao giờ biết được câu nào cô nói là thật, câu nào chỉ để đùa cợt. Còn bây giờ, cô trông thật ngốc nghếch như một con cừu non dễ bảo. Khiến cậu có ảo giác cô sẽ nghe theo mọi yêu cầu của cậu, muốn gì được nấy. Lý Phùng Trì tiến lại gần, đầu cậu tựa lên xương quai xanh trắng mịn của cô, thử đề nghị. Tầng tầng, anh muốn nghe em gọi anh bằng. Anh, bây giờ em gọi anh một tiếng được không? Trình Kính Giai vùng vẫy cái đầu lắm lông của cậu, cố gắng hết sức nhưng không đầy nổi, đành kìm nén ý định trợn mắt lên trời nói. Em không có anh trai, muốn nghe thì xem mình có xứng không đã. Giọng điệu đầy khinh thường, Lý Phùng Trì như bị trúng ngàn đòn chí mạng. Chà, dù say nhưng sức công kích của chị Tầng Tầng, cậu luôn phải công nhận hành động thì khác thường, đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Một lúc nữa em sẽ biết anh có xứng hay không, Lý Phùng Trì nghiến răng nói, rồi nhanh nhẹn bế cô vào phòng ngủ. Cách chương.